Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 14, Lan Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem như đi Phạn Linh Xu nghiêng tai nghe xong trong chốc lát, bên ngoài không có động tĩnh. "Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi." "Kia cái kia quan tài." Thẩm Minh Tu gắt gao đi theo nàng phía sau, xem cũng không dám xem quan tài liếc mắt một cái. Phạn Linh Xu từ trước đến nay thừa hành, bớt lo chuyện người sống được trường, cách sinh tồn, đối cung đình bí sự cũng không có hứng thú, liền nói. Đi ra ngoài nói cho người khác, đều có người sẽ đến liệu lý. Rốt cuộc cùng nhau hoạn quá khó, Thẩm Minh Tu đối nàng có loại mặc danh tín nhiệm, cùng nhau ra này gian mật thất. Nghe nói hôm nay ngự công tử tiến cung, vị kia ngự công tử sao? Như vậy tôn quý người như thế nào sẽ tiến cung? Chỉ có hoàng thượng thấy hắn, cũng không biết tới làm cái gì, ta nếu có thể thấy hắn một mặt thì tốt rồi, hắn chính là chân chính thần tộc nha. Thôi bỏ đi, người thường nào có như vậy tiên duyên. Đừng nói Huyền Nguyệt quốc, toàn bộ Long Linh đại lục lại có mấy người có tư cách thấy hắn một mặt. Hai cái cung nữ nói chuyện từ núi Giả Biên đi ngang qua, dần dần đã đi xa. Phạn Linh Xu bĩu môi, chó má ngự công tử, bất quá một cái cường mua cường bán run em ta đã thấy cái kia ngự công tử. Thẩm Minh Tu nói, khi còn nhỏ, hắn mới từ Cửu Thiên Thượng bị đưa xuống dưới, một thân thương, cơ hồ đã chết. Nga, Phạn Linh Xu tới điểm hứng thú, ai ngày hành một thiện, đem hắn lộng thương, như thế nào không trực tiếp giết chết. Thẩm Minh Tu, chấm, không biết ai có như vậy đại bản lĩnh, bất quá nghe nói là thiên phạt, chỉ có phạm vào không thể tha thứ tội mới có thể bị thiên phạt, đây là Phụ Hoàng nói. Nhắc tới qua đi yêu thương hắn Phụ Hoàng, Thẩm Minh Tu thanh âm lại ảm đạm đi xuống. Phạn Linh Xu nghĩ nghĩ, ngày đó thấy hắn thời điểm, hắn ngâm mình ở một cái nhìn liền rất lãnh hàn tuyền, nhìn dáng vẻ xác thật. Thân thể không được tốt, ngần ấy năm cũng chưa có thể dưỡng tốt thương, làm không hảo thật là cái gì tội ác tày trời tội lớn. Hảo, những cái đó thích khách không phải hướng về phía ngươi tới, ngươi đi đi, nhớ rõ vững vàng, không cần đi tìm Tấn Vương phiền toái, hắn xui xẻo nhật tử nhanh. Phạn Linh Xu thuận miệng dặn dò hai câu, Nga, Thẩm Minh Tu gật gật đầu, do dự một chút nói. Phía trước ta chán ghét ngươi, nhưng hiện tại ta cảm thấy. Ngươi không phải Tấn Vương như vậy người xấu, trên đời này không có gì người tốt người xấu, đi thôi. Phạn Linh Xu vẫy vẫy tay, hướng tới các quý phụ tụ tập địa phương đi đến. Ở trong cung đều dám phái thích khách sát nàng, Chu Quý Phi cùng Tấn Vương đến tột cùng có bao nhiêu tự đại. Đế Vương sủng ái có thể nhất sinh nhất thế che chở nàng sao? Yến hội trung phu nhân các tiểu thư bỗng nhiên sôi nổi quỳ xuống tới, trong miệng hô vạn tuế. Hoàng thượng giá lâm, Phạn Linh Xu thối lui đến một bên cây cột mặt sau, không nghĩ hành quỳ lại chi lễ. Ái phi tại đây tổ chức yến hội, trẫm vừa vặn đi ngang qua, tiến vào nhìn xem. Thanh thanh lãnh lãnh thanh âm, có loại nói không nên lời âm trầm cảm giác. Mộ Hàm Yên khi còn nhỏ gặp qua hoàng đế, đó là một vị cơ trí anh minh đế vương, khí phách hăng hái, trầm ổn đại khí. Trong lòng bỗng nhiên có loại quỷ dị cảm giác, Phạn Linh Xu không tự chủ được dò ra cây cột mặt sau, hướng hoàng đế phương hướng nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, nàng phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh. Bá, mà một tiếng toát ra tới, âm trầm trầm quỷ dị cảm giác nháy mắt thổi quét nàng. Mới vừa rồi ở sơn động mật thất chung, nằm ở quan tài, bất chính là người này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thăm quá hơi thở, rõ ràng đã chết. Quan tài chung người nọ muốn gầy ốm rất nhiều, mà cái này hoàng đế tuy rằng dáng người cao dài, ngũ quan lại trong sáng anh tuấn. Này hai người tuyệt đối không thể là cùng cá nhân. Không xong, Thẩm Minh Tu hiện tại khẳng định tìm người đi trong sơn động, nếu quan tài người bị phát hiện, Thẩm Minh Tu khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phạn Linh Xu lập tức dọc theo vừa rồi lộ đi tìm Thẩm Minh Tu, hắn tựa như Mộ Hàm Yên, lẻ loi một mình ở sói đói đàn chung, như vậy đáng thương. Nàng không nghĩ xem hắn bị người hại chết. Ngàn vạn không cần đối người ta nói ra quan tài sự tình. Ngàn vạn không cần, Phạn Linh Xu ở trong lòng cầu nguyện, cũng may không bao lâu liền thấy Thẩm Minh Tu, hắn bị Tấn Vương mang theo người vây lên. Nàng ở nơi nào, người nói hay không, Tấn Vương âm ngoan mà trừng mắt hắn, ta liền không nói, người có thể đem ta thế nào, ta là thái tử, người đem Phương Nghi lăng nhục đến chết ta hận ngươi chết đi được. Thẩm Minh Tu ngẩng đầu, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Thái tử thì thế nào? Người sống không đến đăng cơ kia một ngày, Thẩm Minh Tiệp giơ lên tay chuẩn bị một bạt tai đánh tiếp. Thủ đoạn bỗng nhiên bị người nắm lấy kia lực đạo Thẩm Minh Tiệp nhất thời cũng tránh không khai, hắn phẫn nộ mà quay đầu. Tấn Vương Điện Hạ ta vừa mới vẫn luôn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này đánh tiểu hài tử. Phạn Linh Xu chán ghét mà buông ra tay, trên mặt lại có vài phần thiên chân. Thẩm Minh Tiệp lập tức thay đổi một bộ gương mặt tươi cười. Hàm Yên tiểu thư, ta chính tìm ngươi đâu, đây là thái tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, phụ hoàng nói phải thường xuyên giáo dục hắn. Kia vừa rồi các ngươi nói Phương Nghi là chuyện như thế nào? Phương Nghi bất quá là cái cung nữ, chạy đến ta mẫu phi trong cung, không cẩn thận rớt ở trong ao đã chết. Thẩm Minh Tiệp vẻ mặt ôn nhã, thái tử tuổi còn nhỏ, bị người châm ngòi hai câu liền nói bậy. Thì ra là thế, Phạn Linh Xu nhìn về phía Thẩm Minh Tu. Thái tử điện hạ có chút lời nói không thể nói bậy, ngươi nói bậy một câu, muốn hại chết bao nhiêu người nha. Thẩm Minh Tu chớp chớp mắt có chút cái hiểu cái không. Chính là Phương Nghi đã chết liền càng không cần thiết nói, người chết sau, liền đem hắn trang ở quan tài tìm một chỗ chôn chính là còn tưởng đem nàng đào ra cho người ta xem sao. Người chết quan tài, Thẩm Minh Tu xoay chuyển đôi mắt chẳng lẽ nàng nói chính là trong sơn động người kia sao? Vì cái gì lại không cho hắn nói? Hàm Yên tiểu thư, ngươi tìm bổn vương, là vì chuyện gì đâu? Thẩm Minh Tiệp cõng đôi tay cầm y hoa phục một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Trước kia mộ Hàm Yên chính là bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Phạn Linh Xu ánh mắt lạnh nhạt, hoàng thượng tới, ngươi không đi bái kiến sao? Tự nhiên đi, Hàm Yên tiểu thư cũng cùng bổn vương một đạo đi thôi. Thẩm Minh Tiệp vì phòng ngừa Thẩm Minh Thu ở nàng trước mặt nói bậy, đem nàng cũng cùng nhau lôi đi. Trước khi đi, Phạn Linh Xu nhẹ nhàng đối với hắn lắc đầu, nàng tin tưởng Thẩm Minh Thu không phải ngu ngốc, có thể một người ở hoàng cung loại này khắp nơi mãnh thú địa phương sống sót, không thông minh là không có khả năng. Mọi người thăm viếng hoàng đế lúc sau, liền khôi phục yến hội, chỉ là câu nệ rất nhiều. Hoàng đế đến phòng khách chung nghỉ ngơi, Chu Quý Phi lập tức làm người phủng mấy bồn tỉ mỉ tài bồi mộc lan tiêu tốn trước làm hoàng đế xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nhàn nhạt mà xem qua thuận miệng chỉ nói một câu không tồi, ngay sau đó ngẩng đầu thấy sâu kín hoa kính chung, có cái thiếu nữ hướng hắn doanh doanh đi tới. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tấn vương tiến lên đi thỉnh an, Phạn Linh Xu cũng chỉ đến đi theo khom lưng, thần nữ mộ Hàm Yên, tham kiến hoàng thượng, mộ Hàm Yên, ngươi là mộ Lam nữ nhi, hoàng đế nhẹ nhàng mà nói chiều nàng vẫy vẫy tay. Đến chẫm nơi này tới. Phạn Linh Xu nghĩ đến sơn động quan tài người kia, đáy lòng có loại không thoải mái cảm giác nhưng vẫn là từng bước một đi đến hoàng đế bên người. Hoàng đế kéo tay nàng co rúm lại một chút, hoàng đế liền cười nói. Chậm tay có phải hay không thực lạnh, Phạn Linh Xu không biết nên nói là còn có phải hay không, bởi vì hắn tay không phải lạnh mà là băng tựa như chạm đến một khối băng, tay thậm chí sẽ đau. Một cổ nhàn nhạt hoa lan hương khí chui vào chóp mũi, Phạn Linh Xu ngẩng đầu nhìn, hoàng đế mỉm cười đánh giá nàng, mặt mày tuấn nhã chỉ làm nàng nghĩ đến một cái từ. Thanh nhã như lan, trẫm mới vừa nghe quý phi nói, ngươi muốn cùng tấn vương giải trừ hôn ước. Hoàng đế hỏi, Phạn Linh Xu hít sâu một hơi, đáp, hồi hoàng thượng, đúng vậy, tấn vương phụ ta trước đây, ta giải trừ hôn ước, hắn trả lại phượng hỏa lệnh, là theo lý thường hẳn là. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói có lý có theo, trong nháy mắt đánh vỡ ngoại giới về mộ Hàm Yên những cái đó bất lợi nghe đồn. Tấn vương, phượng hỏa lệnh đâu? Hoàng đế thoáng nhìn tấn vương, Thẩm Minh Tiệp không cam lòng mà lấy ra phượng hỏa lệnh. Phụ hoàng, chuyện này, trong đó có chút hiểu lầm. Hoàng đế ngồi xuống, đem phượng hỏa lệnh đặt ở trong tay lật xem. Phượng hỏa lệnh có thể triệu tập 50 vạn mộ lam quân, như thế quan hệ trọng đại, đặt ở các ngươi hai người trẻ tuổi trong tay, trẫm đều không yên tâm. Phạn Linh Xu dự cảm đến không ổn, nghĩ ra ngôn cự tuyệt, hoàng đế bỗng nhiên hướng hắn nhìn qua. Mẫu thân ngươi trên đời khi từng đem phượng hỏa lệnh hiến cho trẫm, biết trẫm vì sao không thu sao? Thần nữ không biết, mộ lam quân chỉ nhận phượng hỏa lệnh, mà phượng hỏa lệnh. Hoàng đế ý vị không rõ mà cười cười, chỉ nhận mộ ra người. Phạn Linh Xu cùng tấn vương đồng loạt giật mình, nàng thật đúng là không biết cái này. Ngươi không gả cho tấn vương, hắn cầm phượng hỏa lệnh cũng liền vô dụng. Hoàng đế đứng lên, xuyên qua sáng quắc nở rộ mộc lan hoa. Tàn đi, Phạn Linh Xu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch tấn vương, nói. Ngày nào đó tấn vương điện hạ cùng Phương Thanh Liên thành thân cũng coi như cùng chúng ta mộ gia nhấc lên một chút quan hệ. Nói xong, nàng cơ hồ là cười rời đi, tuy rằng phượng hỏa lệnh rơi xuống hoàng đế trong tay, nhưng nàng luôn có biện pháp lấy về tới. Xe ngựa chạy ở ngoài cung trên đường, Phạn Linh Xu nhìn bị hoàng đế chạm qua tay, mặt trên một đạo hồng ấn. Người bình thường nhiệt độ cơ thể như thế nào sẽ như vậy băng? Vèo, một chi lợi kiếm bỗng nhiên xuyên phá xe ngựa bắn vào tới. Lái xe Mã Phô kêu lên một tiếng, không có động tĩnh. Nhanh như vậy lại tới nữa, thật sự như vậy gấp không chờ nổi muốn nàng chết. Lúc này đây người thế tới rào rạt, hiển nhiên không phải trong cung thích khách cái loại này trình độ. Là lúc trước ở đoạn hồn nhai thượng gặp được cái loại này tử sĩ sao? rầm, xe ngựa bị một đao bổ ra, mấy cái hắc y nhân hiện hành cùng nhau chiều nàng bổ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm thâm trầm, chung quanh là một mảnh yên tĩnh rừng cây, một người cũng nhìn không thấy. Những người này tới tìm chết, ánh mắt lạnh lùng trầm hạ, đang muốn động thủ hết sức, một đạo trong trèo kiếm quang bỗng nhiên trống rỗng tới, dễ như trở bàn tay ném đi vài tên hắc y nhân. Phạn Linh Xu hung hăng cắn răng một cái, bị động mà theo kiếm khí từ trên xe ngựa phiên đi xuống. Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng lấy một chút nàng eo, làm nàng vững vàng đứng lại, ngay sau đó, tuyết trắng thân ảnh liền chậm rãi đi đến nàng phía trước, thon dài sáng như tuyết kiếm ở trong tay hắn không có nửa phần sát khí. Thành Âm Tiên Quân cũng không sát phàm nhân, hắn kiếm chảm yêu trừ ma, giết là nàng như vậy tà ma ngoại đạo. Thành Âm Tiên Quân triệt. Hắc y nhân vừa nhìn thấy hắn, nào dám lưu lại, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Ngăn lại bọn họ, Phạn Linh Xu tức giận đến dậm chân, Lạc Từ xuất hiện rảo cái gì cục. Nàng vốn dĩ có thể bắt lấy vài người hào hào thẩm vấn một phen. Cách chương.